Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng, Thích Tuệ Sĩ, Thầy Tuệ Sĩ, Bậc Thạc Đức và Nhà Giáo Dục Lớn. Bài viết của Tâm Thường Định, Bạch Xuân Phẻ, do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Theo từ điển Bách Khoa Toàn Thư Mở nói về Thầy Tuệ Sĩ, ông là một học giả uyên bác về Phật giáo, nguyên giáo sư thực thụ của Đại học Vạn Hạnh tại Sài Gòn, nhà văn, nhà thơ, dịch giả và là một người bất đồng chính kiến với chính phủ Việt Nam. Ông hiện là xử lý thường vụ Viện Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Ông thông thạo tiếng Trung Quốc, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Pali, tiếng Phạn và tiếng Nhật, đọc hiểu tiếng Đức. Ông được giới học giả Việt Nam đánh giá cao vì đã công bố nhiều tiểu luận, chuyên khảo, thơ và nhiều công trình dịch thuật Phật giáo từ tiếng Phạn, tiếng Trung Hoa và tiếng Nhật. Lúc bị bắt năm 1984, ông và Thích Trí Siêu được coi là hai nhà sư uyên bác nhất của Phật giáo Việt Nam, đang soạn thảo quyển Bách Khoa Phật Học Đại Tự Điển. Vì thế, khi viết về một bậc thầy của bốn chúng, Hòa Thượng Thích Nguyên Chứng, pháp hiệu là Thích Tuệ Sĩ, chánh thư ký kiêm xử lý thường vụ Viện Tăng Thống, một bậc long tượng, một vị thiền sư, một học giả lỗi lạc, một nhà thơ, một bậc thầy của nhiều vị thầy, thì cá nhân người viết không có đủ khả năng hay ngôn từ để viết về Ngài. Thôi thì, xin chia sẻ nơi đây những lời thô thiển của một kẻ hậu học. Bằng tình nghĩa thầy trò bấy nhiêu năm qua, được học hỏi và làm việc dưới sự chỉ bảo, dìu dắt và nâng đỡ của thầy. Với rất nhiều người, Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ là một nhà thơ, một cao tăng thạc đức, một nhà giáo dục, một nhà lãnh đạo nổi tiếng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, vân vân và vân vân. Nhưng đối với người viết, có thể ca ngợi thầy là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục tại Việt Nam. Những đóng góp sâu sắc của thầy cho Phật giáo, triết lý và giáo dục đã để lại nhiều dấu ấn không thể phai mờ. Ở thầy, người viết học từ thân, khẩu ý của thầy và trong phong cách tư duy về phương thức học hỏi, giảng dạy và hành trì giáo lý của Đấng Từ Phụ. Là một nhà giáo dục lớn mẫu mực và có tầm nhìn xa rộng, thầy đã và đang là ngọn hải đăng cho nhiều thế hệ, trong đó có người viết. Đầu thập niên năm 1970, thầy đã được thỉnh cử làm vị giáo sư chính thức của Đại học Vạn Hạnh nổi tiếng lúc bấy giờ dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, cũng như tại Viện Cao Đẳng Phật Học Hải Đức Nha Trang. Đầu thập niên 1980, thầy đã làm giáo thọ sư cho những vị thầy ở Quảng Hương Già Lam, và bắt đầu từ thập niên 1990 và 2000, thầy tiếp tục nuôi dưỡng và dạy dỗ vô số tăng tài và ủng hộ các cư sĩ tại gia bằng cách gửi học trò của mình xuất ngoại nhằm trau dồi thăng tiến cả hai lĩnh vực nội điển và ngoại điển. Trong nước thì thầy cố vấn, dạy bảo, dìu dắt và nâng đỡ cho tổ chức gia đình Phật tử truyền thống và các lớp học online xuyên lục địa. Thầy là một nhà giáo dục lớn mà người viết đã lãnh thọ nhận. Lối giáo dục của thầy thông suốt qua thân giáo, khẩu giáo và ý giáo. Từ khi nghe thầy trở bệnh nặng và có thể không qua khỏi, tâm can người viết cảm thấy bồn chồn, lo lắng và bất định. Tâm chưa tịnh đủ để viết những gì muốn thổ lộ, giờ đây xin viết những đoạn văn đứt đoạn như nhắc lại đôi chút kỷ niệm ân cần với thầy với lòng biết ơn vô hạn. Những đoạn văn đứt đoạn về thầy. Thầy là một người giản dị, thư thái, rất nghệ sĩ và hài hước. Chúng tôi đến với thầy trước nhất là vì văn học nghệ thuật, với những đoạn thơ ngắn nhập đề như Ngược xuôi nhớ nửa cung đàn, Ai đem quán trọ mà nhanh nẻo về, và cả một tuyển tập Giấc mơ Trường Sơn. Sau nữa là những bài học Phật Pháp online, những chương trình tu học hoặc trại huấn luyện của tổ chức gia đình Phật tử. Sau này là cơ hội làm việc để tiếp nối thầy trong công cuộc hoằng dương chánh pháp và con đường giáo dục văn hóa mà thầy đã vạch ra. Chúng tôi đã dịch một số thơ văn của thầy và học hỏi rất nhiều điều khi có cơ hội tiếp cận thầy qua email, phone hay những lần tiếp xúc ngắn với thầy khi về Việt Nam. Những lần đọc một bài thơ hay, một áng văn đẹp của thầy, người viết tập tành dịch ra tiếng Anh và gửi thầy đọc lại. Thầy góp ý và dạy bảo thêm vì có những chỗ người dịch chưa hiểu hết tâm ý của thầy, và người chỉ bảo tận tường. Qua đó mới hiểu được những tư tưởng sâu thẳm của thầy, cũng như những từ ngữ ẩn dụ, tượng hình phổ thông như các từ em, mắt biết, quán trọ, vân vân. Quán trọ trong thơ của thầy không chỉ là thời gian cho việc ở tù của thầy, mà là một quãng đời của con người trên trái đất này. Và xa hơn nữa, và trong kiếp sống luân hồi của mình, tinh thần bất khuất của thầy là bài học thân giáo thầy dành cho tất cả mọi người con Việt. Trước án tử hình và sau này là tù chung thân với tội là tuyên truyền lật đổ chính quyền, thầy đã chịu tù hơn 10 năm. Đến năm 1998, nhà nước bảo thầy viết giấy xin khoan hồng để được trả tự do. Thầy trả lời, chúng tôi đã không công nhận giá trị của phiên tòa này, tính pháp lý của bản án này. Các ông không có quyền giam giữ chúng tôi, thì sao lại có quyền khoan hồng hay ân xá chúng tôi? Thầy cũng đã có lần âm thầm tuyệt thực và viết một lá thư gửi cho nhà cầm quyền nói, một là tôi tự do ở đâu tôi muốn, hai là vào tù trở lại, chứ mấy ông không thể thả tôi ra khỏi nhà tù nhỏ để nhốt tôi vào nhà tù lớn hơn là cả đất nước này. Cuối cùng, tháng 9 năm 1998, thầy cũng được trả tự do, nhưng thầy vẫn thanh thản, bao dung tự tại, không oán than chi hết. Thầy luôn khuyên bảo chúng tôi và những người chung làm việc với thầy là lấy văn hóa và giáo dục làm hành trang cho cuộc đời của mình. Đó là việc dài lâu, chính trị hay các thể chế chỉ là tạm thời. Thầy vẫn thường nhắc đi nhắc lại như thế. Nhớ lần đầu tiên gặp thầy bằng xương bằng thịt tại Hương Tích Phật Việt. Nhờ thầy hạnh viên sắp xếp, buổi gặp gỡ thật đạo vị và thân tình. Thầy hiền từ, gần gũi, đa tài và khôi hài. Nhưng ấn tượng nhất là lần gặp ở một miền quê hẻo lánh. Hôm đó chúng tôi đón xe khách, tài xế chạy suốt đêm từ Sài Gòn đến Đam Ri, thì trời đã quá nửa đêm và hai chúng tôi được bỏ lại ở một ngã ba đường. Thầy Quảng Ngộ, thị giả của thầy, chạy xe Honda máy ra đón và đưa chúng tôi về thị Ngạn Am yên ả và trầm mặc. Trời khuya nên chúng tôi ngủ lại ở nhà chính để sáng hầu chuyện cùng thầy. Đam Ri, Bảo Lộc, Lâm Đồng, sáng đó trời mát dịu, không gian như rỗng lặng và thời gian như chậm lại. Bên thầy thăm hỏi và hàn huyên, sau đó tôi xin thầy cái tên để gieo duyên làm đệ tử của thầy và làm bút hiệu để làm việc. Thầy bảo vậy gọi anh bằng Thiên Nhạn. Nghe hai chữ này, tự nhiên lòng khựng lại vì không dám. Bởi lẽ, chữ Nhạn là tên của dì ba mình và có vẻ con gái, mà mình là đấng mày râu, không muốn nhận và không dám nhận. Vì cánh nhạn trời này có phải là những điều thầy muốn gửi gắm như trong bài thơ Nhạn Quá Trường Không của thiền sư Hương Hải, mang tinh thần nhập thế của Phật giáo Đại Thừa. Bài thơ như sau: Nhạn quá trường không, ảnh trầm hàn thủy, nhạn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Thiền sư Thanh Tử đã dịch bài như sau: Nhạn bay trên không, bóng chìm đáy nước, nhạn không có ý để giấu, nước không có tâm lưu bóng. Nghĩ thế nên con nào dám xin thầy cho tên khác. Sau một hồi hầu chuyện qua lại cùng thầy, thầy bảo giữ y nguyên như vậy. Và đó cũng là lối giáo dục bằng ý giáo của thầy, dạy hàng đệ tử của mình hãy dấn thân theo tinh thần nhập thể, đem đạo vào đời để làm cho cuộc đời bớt khổ thêm vui. Tên đặt hay ngôn ngữ cũng chỉ là phương tiện dấn thân của Bồ Tát Hạnh và Bồ Tát Đạo. Món quà trân quý từ thầy, ngoài những biệt tài ưu việt về Phật học, văn chương, triết lý, âm nhạc vân vân, thầy còn viết những câu đối thật tuyệt vời và chữ thảo thật đẹp. Món quà quý đầu tiên mà thầy tặng cho người viết là một thư pháp chữ Hán. Thư pháp là bài kệ tán trong kinh Lăng Già như sau: Tri nhân pháp vô ngã, phiền não cập nhĩ diệm, thường thanh tịnh vô tướng, nhi hưng đại bi tâm. Và theo chúng tôi hiểu nghĩa bài kệ này như sau: Biết người và pháp đều vô ngã, phiền não cùng sở tri chướng, vốn thanh tịnh vô tướng, nên khởi tâm đại bi. Sau này chúng tôi được biết thầy dạy rất rõ trong bài dẫn vào thế giới văn học Phật giáo. Theo đó, văn học Phật giáo lấy tư tưởng của giáo lý Phật Đà, lấy tâm nguyện đại bi, đại trí và đại hùng để bước. Món quà kế tiếp là thầy viết giới thiệu cho cuốn sách Chánh Niệm, chất liệu tỉnh giác trong cuộc sống và học đường của chúng tôi. Trong đó thầy đã dạy, tập sách không phải tập hợp một mớ lý thuyết, mà dẫn dụng những ứng dụng cụ thể và những kết quả đạt được, hoặc lớn hoặc nhỏ, rất đáng khích lệ. Đối với các huynh trưởng gia đình Phật tử, với tâm nguyện, với trách nhiệm tự nhận, ước mong hướng dẫn các đoàn sinh, các đàn em của mình trưởng thành trong chánh pháp, bằng nhận thức và hành động được tu dưỡng, được tài bồi của Phật pháp trong nhiều năm, tập sách này là tư liệu tham khảo cần thiết để tăng trưởng nhận thức, phát huy những tinh hoa trong Phật pháp trao truyền cho các thế hệ đàn em. Vì một xã hội hài hòa, an lạc, một dân tộc bao dung nhân ái trong một đất nước thanh bình. Tết Nhi Đồng Việt Nam 2021. Đó là những món quà quý giá thầy tặng cho chúng tôi, và đó cũng là lời gửi gắm dạy dỗ cho hàng huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử nói riêng và tuổi trẻ Phật giáo nói chung, là lấy tâm nguyện đại bi, lấy hạnh nguyện và con đường Bồ Tát mà hành hoạt và hiến dâng cho cuộc đời. Một lối giáo dục đầy từ bi, bác ái, nhân văn, thực tiễn và khai phóng. Một buổi tối trời se lạnh khoảng đầu tháng 5 năm 2021, có một cú điện thoại gọi qua Viber app xa lạ với tên gọi là Jibo. Đang lưỡng lự là có bắt phone không, sau một hơi thở sâu và chậm, chúng tôi quyết định nghe điện thoại. Ồ, thì ra đó là Ôn Tuệ Sĩ từ bên Nhật gọi qua Hoa Kỳ. Đó cũng là sự bắt đầu cho chuỗi thời gian nối kết thầy và chư tăng ni tại hải ngoại, để từ đó dẫn đến sự thành lập Hội đồng Hoằng Pháp và các Phật sự quan trọng khác. Làm việc với thầy mới thấy sự khiêm nhẫn và khiêm nhường của thầy. Có những văn bản mà thầy viết rất hay, trí tình, trí nghĩa, tình đạo tình đời viên dung, rất người và ký với những tên tuyệt diệu và khiêm nhượng với vị trí của thầy. Những lần thầy ký Thiện Thệ Tử, Vãn Bối Tỳ Kheo, Bỉnh Pháp Tỳ Kheo vân vân, nhưng có một văn bản thầy ký Tiểu Tăng Thích Tuệ Sĩ đã làm tôi bật khóc vì thương thầy, thương cho đại cuộc và thương cho giáo hội. Mặc dù trên lĩnh vực hành chánh, cương vị của thầy lớn hơn so với những vị thầy khác, nhưng thầy vẫn ký là Tiểu Tăng, làm chúng tôi càng phục và càng thương thầy. Có lần lắng nghe thầy tâm sự, tôi càng thương và đồng cảm với thầy và nhận chân rằng con đường thầy đang đi rất lẻ loi, giáo hội thiếu nhân sự và có rất ít người cùng đồng hành. Tuy nhiên, mỗi khi có ai đó có phước duyên gặp gỡ và làm việc chung với thầy, thì những vị đó đều là những người đồng hành, những kẻ cung tử và trung kiên. Trở lại việc giáo dưỡng của thầy, có những lúc có vài trắc trở vì không gian và thời gian để đưa đến một vài sự hiểu lầm nhau thầy dạy. Chuyện nghi ngờ lặt vặt, ai có ác ý hay thiện ý gì cũng không quan trọng. Nhiều khi thầy dạy rất ngắn và chúng tôi lãnh ngộ và thái độ yên lặng, gìn giữ cho thân tịnh tâm an để tiếp tục làm việc. Bậc minh sư đó lúc nào cũng tận tụy và dạy dỗ học trò đúng lúc, đúng thời. Đối với Tăng Ni, thầy đã viết, hướng dẫn và tạo niềm tin qua các tiểu luận như định hướng tương lai cho Tăng Ni trẻ, thư gửi các tăng sinh Thừa Thiên Huế, bao nhiêu thông điệp, chúc thư vân vân cho hàng cư sĩ thầy gửi gắm và dạy dỗ qua nhiều tác phẩm như Du Già Bồ Tát Giới, Thắng Man Giảng Luận, Huyền Thoại Duy Ma Cật, tiểu luận như Văn Minh Tiểu Phẩm, Trí Thức Phải Nói, Thư Chào Mừng Đại Hội Cư Sĩ Phật Giáo Hải Ngoại vân vân. Đối với tuổi trẻ, thầy đã giảng dạy qua đạo Phật với thanh niên. Buddhism, PU, tuổi trẻ lên đường, suy nghĩ về hướng giáo dục đạo Phật cho tuổi trẻ, vân vân. Với gia đình Phật tử thì vô số kể, chúng tôi xin kể vài một câu chuyện khác. Thầy lúc nào cũng thương yêu, động viên và dạy bảo gia đình Phật tử bằng thân, khẩu và ý giáo của mình. Năm 2004, thầy khuyến khích và bảo trợ tài chánh cho ban huynh trưởng gia đình Phật tử miền Quảng Đức, Sài Gòn tổ chức thi hội họa văn thơ. Năm đó, thầy đã bảo trợ từ vật chất đến tinh thần, đích thân đến chứng minh. Thầy đã khuyến tấn quý anh chị em làm viên tổ chức và tham dự những hội hè, mở ra một truyền thống đẹp cho tổ chức gia đình Phật tử. Ở hải ngoại, thầy thường xuyên thăm hỏi và để ý đến sự đoàn kết của tổ chức, cũng như những huynh trưởng có trình độ, khả năng hội nhập những hội đoàn quốc tế. Vì thầy luôn quan niệm, gia đình Phật tử cần phải vươn lên theo chiều hướng văn minh và phát triển của xã hội. Thầy có nhiều niềm tin yêu và hy vọng vào tuổi trẻ. Có một em sinh viên trẻ pháp danh Tâm Thuần viết tiểu luận về thơ thầy và rất dũng cảm để chia sẻ trên mạng, mặc dù có thể bị khó khăn trong việc học của em. Thầy email bảo rằng, tôi đã đọc hết tiểu luận của cô bé Tâm Thuần, bài viết rất vững, trình độ xúc cảm và nhận thức về thơ khá sâu. Dù sao, đây cũng chỉ là một tiểu luận mang tính báo cáo nhiều hơn. Nhận thức thơ qua các phê bình của nhiều tác giả, chứ chưa thấy được cảm xúc thơ của chính người đọc thơ và người làm thơ. Tôi thật sự cảm động và rất vui về tương lai với một thế hệ mới có tâm hồn cao đẹp như thơ, để cho đất nước này cũng đẹp tình người như những bài thơ. Có một điều khiến tôi suy nghĩ, post tiểu luận của cô bé lên thì rất tốt cho nhiều người, gợi hứng niềm tin về một thế hệ trẻ nhiều tình tự dân tộc. Nhưng còn đang học, không biết việc phổ biến này sẽ ảnh hưởng đến việc học của cô bé hay không. Chế độ không cho phép ai phê bình nó, điều này tất cả chúng ta đều hiểu rõ. Anh cũng nên nói chuyện với cô bé về điều này. Điều muốn nhấn mạnh ở đây là thầy đã và đang quan tâm cho giới trẻ, nhất là học sinh, sinh viên, cũng như đặt niềm tin vào tuổi trẻ. Dĩ nhiên, em nữ sinh viên này rất vui được thầy khen và đồng thuận cho đăng trong sự can đảm của mình. Âu đó cũng là những lời gửi gắm của thầy đến em sinh viên tâm thuần nói riêng, cũng như bao nhiêu sinh viên trẻ khác trong đất nước hình chữ S thân yêu và khắp mọi nơi. Thầy luôn tin yêu, hy vọng, bảo vệ và tạo cảm hứng cho giới trẻ Việt Nam. Những lúc làm việc với thầy mới thấy sự làm việc nghiêm túc nhưng phóng khoáng và dân chủ của thầy. Thầy rất chỉnh chu, tỉ mỉ khi làm việc. Chúng tôi nhớ khi làm cuốn Thiền Định Phật Giáo Khởi Nguyên và Ảnh Hưởng, cuốn tổng quan về nghiệp với thầy và anh Nguyên Đạo Văn Công Tuấn bên Đức. Càng biết là thầy làm việc nghiêm túc, tinh cần và rất quy củ. Từ góp ý bìa cho đến footnote, thầy làm việc từ sáng đến chiều và làm việc bất cứ lúc nào thầy khỏe. Có lần thầy bảo vào ngày thứ bảy, mở ngoặc 18 tháng 9 năm 2021, 3:57 PM, đóng ngoặc, quyết định chọn bìa này đi, bìa không có hình, nếu mọi người vui vẻ chấp nhận, nếu không đồng ý, có hình Phật cho vui mắt một chút thì cũng được, vui vẻ đồng ý với nhau là được. Thầy không bảo thủ và nhường quyền quyết định cho số đông, nhưng nói ở đây là thầy làm việc luôn cả ngày lẫn đêm, thậm chí vào cuối tuần. Một lần khác mới vừa ăn sáng xong, cuốn Tổ quốc Việt Nam đã đi đọc lại đến 6 lần, vì thầy cần sửa những phớt nặng. Thầy dạy vào ngày thứ năm, mùng 7 tháng 10 năm 2021, lúc 7:06 sáng. Thế thì tốt đẹp rồi, có thể ấn hành được rồi, sách đã làm xong, sự đóng góp nhiệt tình của các huynh đệ để sách được hoàn chỉnh, chân thành tán thán công đức của các huynh đệ đã trực tiếp hoặc gián tiếp cho sách. Thầy cũng thực sự thân mật với những người làm việc cùng thầy. Thầy luôn gọi nhau là anh như tình pháp hữu. Chúng tôi nhớ là chưa có bao giờ thầy gọi chúng tôi là con, lúc nào cũng gọi là anh hoặc tên phẻ, mặc dù chúng tôi có lúc gọi thầy, là hòa thượng, là ôn, nhưng thầy cứ gọi chúng tôi là anh hoặc quý anh. Âu đó cũng là một lối giáo dục từ khẩu giáo và thân giáo của thầy. Trong cuốn sách đầy ảnh hưởng Du Già Bồ Tát Giới, mở ngoặc 2010, đóng ngoặc, thầy đã nêu rõ tầm nhìn của mình về giáo dục. Lấy nền tảng Bồ Tát Hạnh, Bồ Tát Đạo và Bồ Tát Hành làm kim chỉ nam cho một thế giới ngày càng tốt đẹp hơn, an bình và thịnh vượng. Thầy tin rằng văn hóa và giáo dục không những chuẩn bị cho cá nhân trở thành công dân tích cực, thăng tiến, mà còn nuôi dưỡng các giá trị nhân văn, dân chủ, tương đồng, khoan dung và trách nhiệm xã hội. Ý tưởng của thầy tiếp tục định hình các cuộc thảo luận về vai trò của giáo dục trong việc thúc đẩy tâm từ, hòa bình, các khía cạnh xã hội dân chủ, nhân văn. Nói tóm lại, những đóng góp của thầy Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ cho nền giáo dục Phật giáo còn kéo dài hơn cả cuộc đời thầy qua công trình đồ sộ phiên dịch Đại Tạng Kinh bằng tiếng Việt. Đó là một di sản tâm linh, một di sản giáo dục rất lớn và từ trước đến nay của Phật giáo Việt Nam. Sự hành trì nghiêm mật, sự trải nghiệm và trí tuệ vô biên của Thầy tiếp tục truyền cảm hứng cho các hàng đệ tử xuất gia và tại gia. Các nhà giáo dục Phật giáo cũng như các giới văn nghệ sĩ đến các nhà hoạt động xã hội, Tam giáo của Thầy có thể là định hình cho các hoạt động giáo dục, hoặc những người tự cho mình là giáo dục, giáo viên trên toàn thế giới có tầm nhìn chung để nương vào và hành hoạt. Ý tưởng và hoài bão của Thầy đặc biệt phù hợp trong bối cảnh giáo dục ngày nay, trong đó nhấn mạnh đến nhân bản, dân tộc và sự dấn thân của giới trẻ để tư duy, phê phán và phát triển đạo đức và tâm linh theo đà phát triển, kỹ thuật và khoa học của thế kỷ 21 này. Cuối cùng, chúng tôi có niềm tin sâu sắc là Thầy vẫn còn với chúng ta. Có lần chúng tôi nói với Thầy rằng là hàng đệ tử tứ chúng cần Thầy phải sống thêm 10 năm nữa để cho công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh được thành tựu viên mãn. Thầy cười bảo, 10 năm thì không dám, nhưng chắc 3 năm thì được. Nhưng đến giờ này thì chỉ hơn 1 năm thôi, vậy mong Thầy tiếp tục sống để làm điểm tựa cho hàng hậu học. Chúng con cũng xin nguyện sẽ tái sinh và đồng hành cùng Thầy tiếp tục công việc phiên dịch Đại Tạng Kinh còn dang dở. Thầy ơi, tháng 10 mưa rơi, thuyền từ giáo hội chỉ còn Thầy thôi. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Đầu tháng 10, Sacramento, California, xin cúi đầu tâm thường định Bạch Xuân Phả.